Hắc Ám Văn Minh, quyển 6 chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ cái chân dài của nó màu bạch ngân, cực kỳ tráng kiện, mặt đất lập tức bị bạo liệt rạn nứt thành một cái hố nhỏ. Hoa Bất Lạc, Tần Lam và mấy vị tư lệnh cao cấp khác nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, biến sắc hét lớn. Xạ kích, nhanh xạ kích, thanh âm như sấm, vang dội toàn trường. Một đạo sóng âm vừa rồi công kích đến, mấy người gặp nạn chính là mấy binh sĩ bắn phá gần 100 mét đó. Tổng cộng 3 vạn người, trong đó chết hơn 2.000 người, bên tai tràn ra máu tươi, hơn ngàn người nữa thì bị chấn động thần trí không rõ, không chết thì cũng thành ngu ngốc. Người có thể chất hơn một cấp thì chỉ bị chút mê mang, giờ phút này bị mấy vị cao cấp tư lệnh giống to, rối rít thanh tỉnh lại, không nói hai lời, nhanh chóng bóp cò súng, súng máy như rút như gió, run không ngừng, từng viên đạn bay ra ngoài, bắn vào trên cái chân dài màu bạc. Bành bành bành, 2.700.000 người trong tay có súng máy, súng đại liên bắt đầu nhả đạn, viên đạn bay ra, hướng cái đồi khủng bố vọt đến, nhưng mà sau một khắc đó tất cả mọi người liền chấn kinh. Chỉ thấy cái đồi khủng bố bị hơn 10 vạn viên đạn mãnh liệt nã chúng, vậy mà không chút xi nhê tổn thương nào, những viên đạn kia như là cục tẩy vậy kích lên trên đùi, liền bị phản chấn ngược ra, không thể xuyên vào. Đồng tử Diệp Thần co rụt lại, tuy hắn đã sớm biết quái vật thủ hộ cái chỗ di tích văn minh này cực kỳ cường đại, nhưng lại không ngờ khủng bố như thế, dĩ nhiên đây chính là thú thủ hộ chỉ có ở Atlantis di tích. Bạch Ngân cơ giới thú. Ở bên trong Atlantis văn minh, có kỹ thuật khoa học chế tạo cơ giới thú trí tuệ, dựa theo đẳng cấp được văn minh này phân tầng ra cơ giới tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Cấp các thiết thể chất 100 cấp, cấp thanh đồng, thể chất 500 cấp, cấp bạch ngân, thể chất 1.000 cấp. Cấp hoàng kim, thể chất 5.000 cấp, cấp tử kim, thể chất 10.000 cấp, đẳng cấp lực lượng của sinh vật là dùng 10 người chi lực làm một cấp, dùng 10 cấp làm một giai, dùng 10 giai làm một đoạn, lấy 10 đoạn làm một cảnh. Sinh vật đạt tới 1.000 cấp liền đạt đến linh thiết cảnh, đây là danh tự của sinh mệnh tiến hóa có được sau khi thể chất đạt tới 1.000 cấp, da lông, cốt nhục toàn thân đều cực kỳ cứng cỏi, như là kim loại vậy, lấy chữ. Thiết, làm danh tự cảnh giới, không phải là vì trình độ cứng rắn giống như thiết mà là ý tứ chỉ rất cứng rắn. Nhìn đến đây, trong nội tâm Diệp Thần không khỏi âm thầm than may mắn chính là mình không có lỗ mãng, một thân một mình chạy tới nhìn trộm, nếu không, dù là mở ra hình thức gen kiến, cũng không đánh lại. Tuy giờ đây hắn có thể chất 53 cấp tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ có thể phát huy ra thực lực 1060 cấp nhưng là không thể phá được cái phòng ngự của cơ giới thú cấp bạch ngân này. Oanh, lúc này, từ lối vào kia, lại thêm một cái đùi khủng bố nữa duỗi ra, chỉ thấy một đầu người máy, thân cao 5 trượng, toàn thân ngân bạch, bề ngoài tương tự như bộ dáng nhân loại, từ điểm kết nối không gian đi ra, trên đầu có một cái sừng kim loại dài, mi tâm có một con mắt, trong tay nắm một thanh chiến phù kim loại, 10 phần khí phách. Soạt soạt soạt soạt, vừa đi ra ngoài, nó liền nghênh đón hơn 10 vạn viên đạn bắn tới, nói về lợi hại súng máy, mỗi phút đồng hồ có thể phóng ra 6.000 viên đạn, bỏ đi hình thức hỏa lực áp chế, nhưng vẫn khủng bố cực kỳ, hơn 3 vạn người bắn tới, có thể nghĩ, số lượng đạn mỗi giây bắn về người máy bạch ngân khổng lồ bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng máy cũng có nhiều phân loại, loại nhẹ, cỡ trung, thông dụng, hạng nặng, còn có cả cơ pháo, đều là loại hình có tốc độ tiêu xạ đạn cao, đại đa số ở đây đều là loại súng máy thông dụng cùng hạng nặng. Thân thể người máy bạch ngân cực kỳ to tựa như là một cự nhân, thân thể nó như là cái cao ốc 4 tầng, 15, 16 thước cho dù là người mù người đuôi, cũng có thể nhả đạn bắn chúng. Tuy nhiên, trên người nó đều là chất liệu kim loại, dùng loại tài liệu kỳ lạ không biết, lực phòng ngự rất mạnh, tại hơn 10 vạn viên đạn oanh kích mỗi lần, vẫn như trước là bị xung lượng bật ngược bay ra ngoài. Giống, người xâm nhập hèn mọn, lấy danh nghĩa quang minh nữ thần, tru sát tất cả người xâm nhập. Bảo vệ thần điện, từ bên trong cửa di tích liên tục lao ra 4-5 đầu người máy, bộ dáng độc nhất vô nhị, hơn nữa đều là cấp bạch ngân, trong miệng nói ra ngôn ngữ Atlantis, tất cả mọi người ở đây đều nghe không hiểu, chỉ có Diệp Thần biết rõ nó nói cái gì. Kiếp trước, hắn ở bên trong di tích Atlantis văn minh đào móc ra trang bị. Trí giả, học được các loại ngôn ngữ văn minh, hơn nữa bất luận tri thức gì, cũng có thể, từ bên trong trang bị. Chí giả, dùng phương pháp xử lý đặc thù trực tiếp khắc sâu vào trong đầu, người ở văn minh này không cần chuyên cần đọc sách đi học bất luận tri thức gì, chỉ cần giao nạp phí tổn chi phí, là có thể từ trong trang bị. Chí giả, thu lấy, một thằng nhóc con 15-16 tuổi, liền có thể so với học giả cao đẳng ở hiện đại ngày nay. Bành bành bành, viên đạn bắn lên trên người máy bạch ngân, nhưng lại bị bật ngược trở về, rơi xuống đất khắp nơi đều có vỏ đạn, mà đám người máy bị xung lực viên đạn bắn lên, thân thể hướng sau ngã đi, bất quá rất nhanh lần nữa bò lên lại, chỉ cần năng lượng không hết kim loại không hư hao gì sắt thì vĩnh viễn không chết. Nhìn đến đây, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, nếu tiếp tục như vậy, đạn dược mang theo sớm muộn cũng tiêu hao hết. Đám người Hoa Bất Lạc Tầm Lam ở nơi xa cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, liếc nhìn nhau thương nghị trong chốc lát, lập tức quyết đoán ra lệnh. Cho nổ thuốc nổ, tiểu tổ Tiền Tuyết chú ý, tiểu tổ Tuyền Tiến chú ý, theo mệnh lệnh được truyền xuống, một cái đại tướng xông tới, đối với tiểu tổ đang mỗi thời mỗi khắc chờ mệnh lệnh làm nổ hỏa dược nói. Nhanh chóng cho nổ thuốc nổ. Được, đội trưởng tiểu tổ Tiền Tuyến lên tiếng, sau đó đốt lên thuốc dẫn. Hỏa tinh một đường thiêu đốt mà đi. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu vang lên, thuốc nổ chôn ở phía sau điểm kết nối không gian nổ tung, bạo tạc ầm ầm, chấn động thiên địa, vài đầu người máy bên cạnh bị hỏa dược tạc trúng, rất nhanh bọn chúng nhận biết được đây là chất tạc nổ mang tính hủy diệt đáng sợ. Tạc nổ chết con mẹ nó, nổ chết mẹ chúng đi, không ít tướng quân hoan hô đứng lên. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, khóe miệng cong lên một vòng tươi cười, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, dù là phòng ngự cường đại, nhưng dưới đại lượng thuốc nổ tạc chúng, mang theo lực lượng hủy diệt xé rách cũng đủ để phá vỡ bề kim loại ở ngoài xác tạo thành tính đà kích hủy diệt. Phải biết rằng, đống thuốc nổ chồng chất kia nặng gần 2-3 tấn, uy lực mạng cỡ bao nhiêu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia lửa ngút trời biến mất, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên kia một đầu người máy bạch ngân ngã trên mặt đất cực kỳ thê thảm, tứ chi bị tạc đứt gãy, hiện ra điện quang, phát ra âm thanh xèo xèo xì xì. Hạch tâm gặp phải trọng thương, người máy liên tiếp phát ra cảnh báo. Tích tích, hệ thống nguồn năng lượng phát ra bị trục trặc, xin lập tức tu bổ. Tích tích, hệ thống tụ ánh sáng trục trặc, xin lập tức tu bổ. Tích tích, quang não chiến đấu trục trặc, xin lập tức tu bổ. Từng tiếng cảnh báo trong đầu người máy vang lên, do một đống thuốc nổ oanh kích rất nhiều hệ thống bị hư, không thể cách nào hoạt động như bình thường. Tất cả mọi người thấy dáng người máy bạch ngân nằm trên mặt đất không thể hoạt động được rối rít kinh hỉ, nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang, từ bên trong di tích thế mà nhảy ra thêm 6 đầu người máy bạch ngân, bàn chân dẫm lên mặt đất vỡ ra một cái hố to. Bảo vệ thần điện, người xâm nhập giết chết bất luận tội. Giết, 6 đầu người máy bạch ngân đều giơ vũ khí lạnh trong tay lên, hướng binh sĩ cách hơn 100 mét đang bắn phá phóng tới. Soạt soạt soạt, trải qua tận thế rèn luyện, tốc độ phản ứng mấy người này cực nhanh, trong sát na 6 đầu người máy bạch ngân đi ra, chỉ kinh ngạc thoáng chút rồi nhanh chóng bóp cò súng, vô số viên đạn như đàn châu chấu phóng tới. Bành, một đầu người máy bạch ngân đi trước tiên, tên người chúng mấy vạn viên đạn, do cường lực bắn xuống, lập tức bay ngược lại, nặng nề quăng xuống đất đem mặt đất áp thành cái hố to rạn nứt. Mấy người quan chỉ huy Tần Lam liếc nhau một cái, vì tránh cho hao tổn quá nhiều đạn dược nhanh chóng làm ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Một gã tướng quân nhận được chỉ lệnh, hướng phía xa bay nhanh, chui xuống tàu điện ngầm ở dưới cửa vào di tích, hướng nhân viên gần bọc vũ khí hạt nhân tuyên bố mệnh lệnh. Tốt, ngay bây giờ. Nhân viên công tác lên tiếng, liền phát động lực lượng vũ khí hạt nhân, sau đi đó, tất cả mọi người nhanh chóng rút ra khỏi tàu điện ngầm, cũng thông báo cho binh sĩ đang bắn phá gần 100 mét kia, nhanh chóng rút khỏi, các binh sĩ đợi lệnh khác thì nhanh chóng bắn ra hỏa tiễn, ngăn cản bước chân người máy bạch ngân, yểm hộ cho những binh sĩ bắn phá thoát đi. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Oanh, ở phía dưới cửa vào di tích mặt đất bỗng nhiên bạo liệt như một ngọn núi lửa phun trào, lực lượng cuồng mãnh bao bọc lấy 6 đầu người máy thể chất 1000 cấp, thân thể phòng ngự biến thái của bọn chúng thoáng cái đã bị bao vào trong ngọn lửa. Ánh lửa ngút trời, đứng cách rất rất xa, trên đường cao tốc Diệp Thần vẫn cảm thấy được sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ cảm thấy được ánh lửa kia sáng chói như pháo hoa, xinh đẹp làm cho lòng người mê say. Ầm ầm, ánh lửa xuyên thấu bầu trời, phảng phất như đem mây trắng chấn khai. Bốn phía dù là có quái vật hay là thú triều, nghe thấy tiếng nổ mạnh này, đã sợ tới mức nhanh chóng né ra, động vật đối với đại địa chấn động có một bản năng e ngại, cho nên chỉ cần núi lửa chấn động, động vật gần đó sẽ hướng dưới núi chạy trốn, đây là thiên tính, dù là đã trở thành quái vật nhưng vẫn không thể nào cải biến được. Trừ phi trí tuệ sinh ra. Một lát sau, ánh lửa dần dần tiêu tán, mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức trông thấy 6 đầu người máy bạch ngân kia tứ chi bị tàn phá, toàn thân cháy đen, dù là thân thể không có hư hao, nhưng từ mạch điện, hạch điện cũng đã bị tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TNT trang bị trên đường sắt này, số lượng không nhiều, dễ dàng đem trường đua tạc một nửa, vài đầu người máy bạch ngân bưu hãn kia đều trở thành linh kiện. Trong nội tâm Diệp Thần không khỏi cảm thán, không hổ là kết tinh trí tuệ nhân loại, nếu là lượng TNT đủ nhiều, đủ để tạc một cái tinh cầu cũng không phải là vấn đề. Lúc này, sáu đầu người máy bạch ngân kia bị tạc, tất cả mọi người nhìn lại cửa vào di tích, thần sắc có chút bất an, cầu người không nên xuất hiện thêm người máy A, nếu không dùng đạn dược mang theo, cũng không biết có thể trèo chống nổi hay không, hơn nữa, đây vẫn chỉ là thủ vệ thôi đấy, ai biết trong cái chỗ đó còn có cái vẹo gì cường đại hơn hay không. Hơn 10, sau trôi qua, bên trong cũng không có người máy bạch ngân đi ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.